Kiếm tốt quá à, chương 488, thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 488, thời gian sư bá, vậy ngươi xem chúng ta Duệ chân nhân khoát tay chặn lại. Không sao cả, chỉ là một loại sơ kỳ khuynh hướng mà thôi, còn xa vị tạo thành kết quả. Ta tin tưởng cái này đệ tử hiện tại vẫn là tâm hướng ta Thiên Tú Phong, chỉ bất quá có chút hiểu lầm thôi. Mấu chốt là tương lai, không muốn gắng sức quá mạnh, không nên gấp tại cải biến, càng không muốn đủ kiểu hỏi han ân cần, biến hóa quá đột ngột ngược lại nhường hắn không thể thích ứng. Không muốn khôi phục hắn đại sư huynh thân phận, hắn hiện tại không cần cái này. Cũng không cần nóng lòng chiêu chi trở về, chỉ cần hỏi một chút sông cảnh quá trình cần gì, cho hắn đưa đi chính là. Mặt khác bà Hồng Danh bỏ đi, có thể nhường người không biết chuyện tạo thành hiểu lầm, tựa như các ngươi trước đó đồng dạng. Muốn tự nhiên mà vậy, không lộ ra dấu vết trợ giúp, hắn tại Ngư Dược thành tựu, không chỉ có là ta ngoại kiếm kiêu ngạo, cũng là toàn bộ Hiên Viên kiêu ngạo, xứng đáng những này. Hắc hắc, tiểu tử này tâm kế sâu a, tự có ngũ hoàn bảng xếp hạng đến nay, phía trước đã có ngũ vị người thành công, hắn liền xem như thành công, cũng bất quá mới là cái thứ 6, cũng không tính kinh thế hãi tục. Nhưng rõ ràng có thể thành công, lại tại cuối cùng cố ý bại vào một tên luyện khí sĩ trong tay, phần này không quan trọng tựu lại có khác nhau. Không muốn trở thành danh, lại ngược lại thành tựu càng lớn uy danh, còn không dính nhân quả, chân chính là hảo tâm kế. Thuận thế mà làm, không làm ép buộc, chỉ cần các ngươi không ra mơ hồ lấy, đệ tử này tựu vĩnh viễn là ngoại kiếm Thiên Tú Phong nhân. Bằng hắn nội kiếm lại đủ kiểu âm hiểm, cũng không cải biến được sự thật này. Còn chuyển sinh, hiện thế chính là hiện thế, cùng quá khứ tương lai vô can. Khung đỉnh phía trên, bởi vì một vị lý tính cơ trí, lại đối nội kiếm đủ kiểu đề phòng chân nhân xuất hiện, Lâu Tiểu Ất tình cảnh bắt đầu chuyển hướng bình thường, nhưng hắn cũng không rõ ràng những này, tại ngôi kiếm sơn hắn đợi rất tốt, rất tùy ý, nhưng theo thời gian trôi qua, bắt đầu có linh tinh khách tới thăm, dù là hắn mang theo mũ rơm, nhưng ở chỗ này chỗ ở tu hành, bản thân ngay tại trình độ nào đó nói rõ thân phận của hắn. Hắn hiện tại loại trạng thái này, còn không phải triệt để bế quan trạng thái, còn ưa thích không có việc gì đi bộ một chút, còn muốn cầu cái thanh tĩnh. Tại ngũ hoàn trúc cơ giai tầng trung, hắn hiện tại là triệt để truyền ra thanh danh, mặc dù hắn không phải cái thứ 6 hoàn thành cắm kiếm hành động vĩ đại người, nhưng là cái thứ nhất đạt được lại bỏ đi không thèm để ý tu đạo nhân tựu rất ăn loại này luận điệu, cho rằng rất cao miểu, rất tính cách, rất khí chất, có tìm đạo chân lý, thật tình không biết đây bất quá là hắn một loại tự vệ mà thôi, rất con buôn hành vi. Như vậy nhân thiết tựu rất nhận người, ngôi kiếm sơn lại là cái thẳng thắn đạo thống, người không tiếp đãi tựu có thể đắc tội với người, tiếp đãi lại quá rườm rà, hắn lại không nguyện ý bà chính mình phong bế tại cái nào đó đặc biệt khu vực làm cái gọi là bế quan. Nhân hồng thị phi nhiều, nhất là trạng thái của hắn bây giờ, có thể nói là ngũ hoàn nơi nào không biết quân, tại mấy vạn trúc cơ trước mặt lộ chân dung, lại chỗ nào mới là thanh tĩnh chỗ. Liền xem như tìm một cái thành thị hương chấn cũng chưa chắc liền có thể tránh đi rất nhiều hồng trần thị phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, lại có mấy tên ngôi kiếm sơn kiếm tu cùng nhau mà đến, mong muốn khoảng cách gần mở mang kiến thức một chút cái gì là mang theo kiếm linh phi kiếm, đây là một loại kìm lòng không được khát vọng, đối kiếm tu đến nói, vô pháp khắc chế. Nhưng chỗ ở đã không người, hơi tìm người hỏi thăm một chút tựa như là khung đỉnh phương diện truyền đến tin tức người đã theo truyền tống trận đi rồi. Đây là không thể bình thường hơn được hành trình, đi ra mấy chục năm không trở về núi môn, cũng thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Tin tức cũng không biết từ đâu mà đến, nhưng lại không người hoài nghi, chỉ có thở dài cùng cường giả sát vai mà qua. Tại khoáng nguyên một cái heo hút chỗ, hai tên tu sĩ chính trông mong mà đợi, Ân Dã tựu rất bất mãn. Ngươi tiểu tử này, chân chính là phiền phức, bế quan lại không bế quan, du lịch lại không du lịch, còn giả giọng điệu xấu hổ tại gặp người. Lão tử thật là hối hận lúc trước đem ngươi chỉnh đến ngôi kiếm sơn, không duyên cớ thêm ra vô số sự không? Ta lần nữa cùng ngươi nói a, kia trúc tinh chính là cái chim không gảy phân, vết chân tuyệt tích địa phương, nếu như lão tử quên ngươi, ngươi khả năng tựu cả một đời đợi ở nơi đó thủ tín tháp. Cũng đừng nói ta trước đó không có nhắc nhở ngươi. Lâu Tiểu Ất liền bồi cười, bằng sư thúc giao thiệp tại ngôi kiếm sơn thật là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đệ tử những năm này toàn dựa vào sư thúc mới có thể tại ngôi kiếm sơn qua như vậy thoải mái, phút cuối cùng còn tới cái ve sầu thoát xác. Thông qua truyền tống trận hồi Hiên Viên đương nhiên là giả, cũng không cần tận lực mà làm, chỉ ngẫu nhiên lộ ra một hai câu ý tứ tự nhiên có nhân truyền bá ra đi, đối với hắn như vậy tới gần kết đan tu sĩ đến nói, về sư môn đương nhiên là chính tuyển, lưu tại ngôi kiếm sơn mới khiến cho nhân không hiểu. Nhưng hắn lại có ý định khác. Từ khi tại Vương Đỉnh đạo nhân trong miệng biết rõ trúc tinh loại vật này về sau, hắn tựu có chút hứng thú, nói bóng gió ra cũng không phải bí mật gì, cũng đã biết cái 7-8 phần. Ngũ hoàn trúc tinh không có gì đại dụng, cũng không cụ thể thuộc về thế lực nào, lại không người đi trúc tinh thượng khai phát bởi vì giá trị không lớn. Vạn năm trước, đã từng có nhân đưa ra hướng cái nào đó thích hợp cư ngụ trúc tinh thượng di dân, nhưng sấm to mưa nhỏ, liền xem như phàm nhân, chỉ cần không có bị bức đến cái kia phân thượng, ai lại nguyện ý rời đi an toàn có bảo hộ ngũ hoàn, mà đi một cái linh cơ có hạn sao nhỏ phát triển. Trọng yếu nhất chính là, nếu như vạn nhất có một ngày cái này sao nhỏ không đi theo ngũ hoàn vận động, bọn hắn là trở về vẫn là không trở lại. Cho tới bây giờ, trúc tinh tác dụng tựu vẻn vẹn biểu hiện tại đại tu xuất ngoại một cái trạm trung truyền ý nghĩa, bởi vì khoảng cách cũng không xa xôi, cho nên trạm trung truyền tác dụng cũng không rõ ràng, mà lại nơi đó cũng không có gì có thể lấy bổ sung. Hiện thực mà có ý nghĩa, cũng chỉ có tin tháp một đường. Tại ngũ hoàn chung quanh từng cái phương hướng thượng, xa nhất trúc tinh thượng đều lắp đặt có tin tức tiếp thu phát trang bị, một là hướng vũ trụ sâu không truyền lại tin tức, hai là đưa đến một cái chỉ rõ phương hướng hải đăng tác dụng. Công năng như vậy đối chân quân đến nói ý nghĩa không lớn, nhưng đối số lớn nguyên anh chân nhân, nhất là nguyên anh tân thủ đến nói vẫn rất có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy tin tháp tại không có khí tầng trúc tinh thượng tựu không người trông giữ, cũng không có cái nào nguyên anh chân nhân hội nguyện ý thủ dạng này địa phương hoang vu tại tia vũ trụ, ly từ phong, trong đụng chạm thường có hại hủy, sửa cũng rất phiền phức, không phải kỹ thuật năng lực vấn đề, mà là nên ai đi vấn đề. Cũng có mấy khỏa trúc tinh là có khí tầng, nhân loại có thể sinh tồn, cho nên bố trí tin tháp liền sẽ có nhân phòng thủ, phòng bị dã thú, hoặc là cái khác thiên tai tổn hại, bởi vì linh cơ thấp gần như từ địa cho nên nguyện ý tới đây tu sĩ tựu căn bản không có, chỉ có cường phái, chọn cũng là tuổi già sức yếu, sắp thọ hết chết già trúc cơ lão tu tại trúc tinh thượng cô độc vượt qua gần đất xa trời, để cầu đến đại lượng tài nguyên, hoặc là tông môn đối với mình gia tộc đặc thù che chở. Ở trong đó có một cái trúc tinh, danh lưu sa chi tinh, là ít có đã có khí tầng, lại có linh cơ tinh thể, nhưng toàn bộ tinh thể cơ hồ toàn bộ là sa mạc hình thái, ngược lại không phải nhân loại có thể sinh tồn địa phương. Nơi này có tòa tin tháp quy ngũ hoàn hết thảy thế lực hết thảy, cái này trăm năm chung, đến phiên Môi Kiếm Sơn điều động tu sĩ đi lên hộ tháp, vì vậy tựu có Lâu Tiểu Ất tâm tư. Bởi vì ở chỗ này, hắn có thể khoảng cách tinh thần thêm gần chút. Cách chương.